Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1229, Oan đại đầu khuê nữ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Đường Lập Bình nói lời nói thật thật giả giả. Đường quả vị này phụ thân Đường Lập Đức nói lời nói. Đó chính là thành tâm thành ý, nếu không phải nàng nói thiếu 10 vạn. Trong công ty buổi trưa cái kia bữa đều đang ăn mì tôm. Đoán chừng thật sẽ đáp ứng. Trực tiếp đem xe đưa cho Đường Chí Minh. Không rõ ràng người. Còn tưởng rằng Đường Chí Minh là con của hắn đâu. Chuyện này cứ như vậy xác định được. Lưu Xuân Nguyệt toàn ra đi thời điểm. Tống Tĩnh Hoa quả nhiên phi thường nhiệt tình. Để bọn hắn đem không có làm xong nguyên liệu nấu ăn. Cầm hơn phân nửa đi. Đương nhiên. Cái kia chỉ giá trị 150 gà đất, cũng bị Lưu Xuân Nguyệt mang đi. Đường quả nhìn xem phòng bếp bên trong, liền chỉ còn lại một chút rau quả, cũng không muốn nói nhiều. Nhìn phòng khách bên trong cái kia hai cái oan đại đầu. Còn tại nghị luận bọn hắn làm như vậy không phải không đúng lắm. Nói cái gì Lưu Xuân Nguyệt hai người, gần nhất vì Đường Chí Minh thao nát trái tim, rất là lo lắng. Hai người góp đủ 10 vạn khối. Có thể hay không quá khó khăn. Nếu là thật không được. Bọn hắn liền phụ cấp chút gì đó cái gì. Đường quả trở mình một cái liếc mắt. Trực tiếp tiến gian phòng cân nhắc đóng lại. Hệ thống, túc chủ. Bọn hắn thật tốt khẳng khái a. Bọn hắn liền không đau lòng tiền a. Đau lòng a. Chỉ bất quá. Bọn hắn càng để ý là. Huynh đệ bọn họ tỉ môn ở giữa thân tình. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, không thể bởi vì tiền sự tình, phá đi bọn hắn tình cảm, cũng không có nghĩ tới. Nhà đại bá kỳ thật so với chúng ta đều nhà đều muốn giàu có. Vậy liền để bọn hắn tiếp tục đưa tiễn đi, hệ thống đối hai người này đã không cách nào làm ra đánh giá. Đường quả nằm tại giường, nửa híp mắt, ta phía trước liền nói, muốn để bọn hắn đi đầu không đường. Qua qua lăng bạt kỳ hồ thời gian. Dù sao có ta ở đây. Đói không chết bọn hắn. Hệ thống run rẩy một chút. Hắn là quên. Túc chủ thế nhưng là chưa từng nương tay. Tiếp xuống. Lại có người đến trước mặt bọn hắn tống tiền. Ta trước hết khuyên hai câu. Nếu như bọn hắn không nghe. Vậy coi như. Không nghe lời nói. Vậy liền hưởng thụ ngay sau thời gian khổ cực đi. Túc chủ. Không nên quên. Đằng sau còn có một cái cặn bã. Cái kia hung thủ giết người. Không quên. Quên ai. Cũng không có thể quên cùng ta có thù người. Hệ thống. Vậy coi như hắn không có nhắc nhở đi. Không có mấy ngày. Đường quả liền chở Đường Chí Minh đi kiểm tra tu sửa xe. Xe đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Đường quả còn hỏi đối phương muốn hai phần báo cáo. Nàng một phần. Đường Chí Minh một phần. Thậm chí còn chụp ảnh, chuyển nhượng thời điểm, cũng nói, tại giao dịch thời điểm, xe linh kiện đều là tốt, không hề có một chút vấn đề, làm tốt hết thảy thủ tục về sau, lái xe biến thành Đường Chí Minh, hắn ngồi tại điều khiển vị, cùng Đường quả nói, tiểu quả đường muội, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về, không được, đường ca, ta còn phải đi đem tiền trả lại cho ta đồng sự. Hôm nay vừa vặn cùng đối phương ước định, giúp ta nhiều như vậy, ta cũng dự định mời đồng sự ăn một bữa cơm. Đương nhiên, cái này đang nói láo. Dạng này à, vậy ta liền đi. Có thể nhìn ra được. Đường Chí Minh cao hứng phi thường. Cái kia ham muốn càng thử bộ dáng. Xem ra là nghĩ thoáng xe đi hóng mát một vòng. Đường ca, người lái xe chú ý an toàn à, kỳ thật ta cảm thấy đi. Du ngoạn còn là theo lữ hành đoàn cái gì? Tốt nhất, đường quả một lần cuối cùng nhắc nhở. Đường Chí Minh đương nhiên không có nghe lọt. Lái xe đi, đường quả quơ quơ tay nhỏ. Chuẩn bị quay người gọi một chiếc xe taxi. Ngay lúc này, bên cạnh đi tới một vị Âu phục dày da. Ăn mặc đặc biệt tinh thần. Còn mang theo một cái cặp công văn nam nhân. Cái này nam nhân tướng mạo anh tuấn soái khí. Cười lên còn đặc biệt đẹp đẽ. Cách chương.